từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo cuối cùng vẫn là không có như vậy ma quỷ. Chủ yếu là lúc này Tầm Bảo Bảo theo không kịp hắn cưỡi tốc độ của xe đạp. Hồ A, hồ A. Đi tới Đông Hồ Sơn phía sau núi lúc, Tô Hạo đã nhanh thở không nổi. Đây là nửa chạy nửa đi tình huống dưới. Tầm Bảo Bảo lật lên. 8 con tiểu chân ngắn chỉ lên trời. Nó chính là toàn bộ hành trình chạy. Tốc độ cao nhất chỉ cùng Tô Hạo chạy chậm lúc so sánh. Một đường ngay cả thở dốc đứng không đều không có. Cô, dạ, GT, LT, Tô Hạo nhìn Tầm Bảo Bảo số liệu một chút. Trạng thái biểu hiện chính là phi thường dã rời. Hô, rất tốt, có thể bắt đầu tiếp theo hạng huấn luyện. Cô dạ, Tầm Bảo Bảo tiểu chân ngắn đạp a đạp xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía hắn. Tô Hạo vươn tay đem Tầm Bảo Bảo quay lại đến. Phi thường mỏi mệt, trạng thái dưới Tầm Bảo Bảo không có sức phản kháng. Người phải tin tưởng ta chế định kế hoạch huấn luyện là tuyệt đối hợp lý. Cái gọi là tuyệt đối hợp lý chính là luyện không chết, liền muốn vào chỗ chết luyện. Tô Hạo nghĩ nghĩ, lời nói thấm thía nói, đổi cái góc độ suy nghĩ. Nếu như ngươi không xong nhiệm vụ huấn luyện, thời gian liền phải kéo dài. Nếu như ngươi chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đạt tới yêu cầu, có phải là liền có thể sớm làm sự tình khác rồi? Ân, sớm tiến vào kế tiếp huấn luyện giai đoạn. Tô Hạo ở trong lòng nói bổ sung. Cô dạ, Tầm Bảo Bảo miễn cưỡng tán thành lối nói của hắn. Lật lên thân, bắt đầu rèn luyện linh lực. Nó miệng nâng lên, phốc phốc hướng phía trước phun ra điểm điểm lục sắc hạt ánh sáng. Mỗi một khỏa hạt ánh sáng ước chừng hạt gạo, phun ra sau cũng rất phân tán. Vẻn vẹn không đến nửa mét liền tiêu tán trong không khí. Ngưng tụ độ không hợp cách, cường độ không hợp cách, chuyển vận linh lực không đủ. Dùng sức, linh lực ở trong miệng ngưng tụ thành một cỗ. Hiện lên thẳng tắp phun ra đi. Giống như ta vậy, Tô Hạo mô phỏng lấy phương án bên trong linh lực ngưng tụ phương thức. Ở trong miệng tích lũy một chút nước bọt, miệng thu nhỏ lại, dùng sức phun ra. A phi, hưu, nước bọt vạch ra cũng không tươi đẹp, độ cong rơi xuống tại cách hắn không đến một mét địa phương xa. Tầm Bảo Bảo đầy mắt ghét bỏ, từ từ hướng bên cạnh xê dịch, nhưng nó cảm thấy, vẫn là thoáng cho chút mặt mũi đi. Dù sao cũng là chính mình ngự linh sứ, mặc dù ngốc một chút, nó nâng lên miệng, tụ lực 2-3 giây, mới bỗng nhiên đem thể nội linh lực phun ra. Vẫn như cũ hiện lên hình quạt, nhưng góc độ đã co lại nhỏ rất nhiều. Nhất cự ly xa từ trước kia ước chừng 40cm tăng lên tới hiện tại 60cm. Một chút lá rụng bị linh lực hạt ánh sáng đảo qua. Bay là tả phiêu tán rơi rụng đứng lên. Nói chung cũng chính là một trận gió tiêu chuẩn. Tô Hạo vươn tay, ngăn ở phun tung tóe ra lục sắc hạt ánh sáng bên trên. Hắn từ ở xa nhất chậm rãi hướng phía trước dựa vào. Cảm giác tựa như giọt mưa đánh rớt tại trên da. Lực sát thương ước chừng tương đương không? Ấn mở Tầm Bảo Bảo số liệu xem xét. 6 linh lực chỉ còn lại có 2. 3. 2 lần linh lực phun ra tiêu hao 3. 7 linh lực. Linh lực một cột đã biến thành tiêu hao khá lớn. Mặt khác, mỗi lần phun ra linh lực ước chừng có thể tiếp tục 3 giây. Nhưng ta thiếu khuyết chính xác máy bấm giờ. Bồi dưỡng phương án bên trong có một đầu. Cần tại Tầm Bảo Bảo thân thể mỏi mệt đồng thời hao hết linh lực, ít nhất phải hạ thấp 0.2 trở xuống, mới có thể tạo được tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Hắn an ủi Tầm Bảo Bảo. Cộng thêm một trận lắc lư, mới rốt cục để Tầm Bảo Bảo tiếp tục đem linh lực phun ra. Đây là đơn giản nhất vận dụng linh lực phương thức. Đối tinh linh mà nói tựa như bản năng, nhưng thể lực, linh lực song trọng hao hết, cảm giác kia nhất định không dễ chịu, tựa như buổi sáng hắn từ trong nhà chạy đến nơi này. Mệt đến ngất ngư, còn tốt, Tầm Bảo Bảo rất cố gắng đang huấn luyện, liền giống như hắn, lần thứ 3 linh lực phun ra, nhất cự ly xa chỉ có 50cm nhiều chút. Tô Hạo không có mang thước cuộn. kéo dài thời gian cũng ngắn chút. Linh lực còn thừa một đơn vị, Tầm Bảo Bảo vô cùng đáng thương. Ó ò, lần thứ tư, Tầm Bảo Bảo lề mà lề mề để linh lực phản chướng không? Hay sau mới phun ra, chỉ cần hao tổn không? 8, thừa không? 5, Tầm Bảo Bảo khóc không ra nước mắt. Lần thứ 5, đợi đến Tầm Bảo Bảo linh lực chỉ còn lại có cuối cùng không? 1, toàn bộ tinh linh ba kít nằm trên mặt đất. Một bộ sống không lưu luyến bộ dáng. May hắn có thể trông thấy Tầm Bảo Bảo cụ thể trị số. Mới có thể chế định như thế cặn kẽ chu toàn kế hoạch huấn luyện. Bằng không thì tại lần thứ 3, lần thứ 4 khả năng liền phải bị Tầm Bảo Bảo manh hỗn quá quan. Nhìn đồng hồ, ân, còn chưa tới giờ cơm. Nhưng Tô Hạo vì ban thưởng Tầm Bảo Bảo, vẫn là lấy ra một hộp vốn là chuẩn bị dùng làm mồi nhử bàn thần sữa bò. Chen vào ống hút, Tầm Bảo Bảo lập tức liền nhảy. Tô Hạo quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy nó là giả vờ. Nhưng mình không có chứng cứ. Tầm Bảo Bảo vừa mềm mềm nằm dạp trên mặt đất, trừng mắt Caslan mắt to uông uông nhìn xem hắn. Tốt, vốn chính là đưa cho ngươi. Nó chuyển đến bàn thần sữa bò trước. Lộc cộc hút tốt mấy ngụm. Ngẩng đầu, do dự một chút, đem sữa bò hộp đẩy lên Tô Hạo trước mặt. Cô dạ, Tô Hạo ngẩn người, chợt bật cười, sờ Tầm Bảo Bảo đầu. Đưa cho ngươi, muốn dáng dấp trắng mập mập. Phi, phải nhanh lên một chút mạnh lên nha. Đừng đẩy, uống nhanh đi, chính ta cũng có. Hắn từ trong ba lô lấy ra một bình nhịp đập. Lộc cộc uống một hớp lớn. Chính mình cũng là vừa mệt vừa khát. Nếu không phải vì cho Tầm Bảo Bảo làm gương mẫu. Tô Hạo rất muốn tay chân duỗi thẳng chữ lớn nằm xuống. Tầm Bảo Bảo thể lực cùng linh lực hao hết về sau. Chính là khôi phục thời gian. Khoảng thời gian này cần phòng ngừa lại sử dụng linh lực. Nhưng Tô Hạo cũng không có để nó nhàn rỗi. Mà là lấy ra điện thoại. Phát ra hôm qua đã download tốt một chút video. Tầm Bảo Bảo video chiến đấu. Trong video Tầm Bảo Bảo khổ người đều so Tô Hạo ra lớn không ít. Nói chung đã tiếp cận thành thục kỳ. Lại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Bồi dưỡng. Có nhất định sức chiến đấu. 8 con tiểu chân ngắn chạy tốc độ rất nhanh. Tại một mảnh sơn lâm hoàn cảnh trên sàn thi đấu xuyên qua. Cùng một cái khác tinh linh chiến đấu. Cuối cùng rốt cục bắt lấy cơ hội. Một cái dồn sức đụng đánh bại một cái khác tinh linh. Thấy Tầm Bảo Bảo cảm xúc bành trướng. Cô dạ. Huấn luyện nhiệt tình tăng vọt. Dù sao Tô Hạo chọn lựa. Đều là Tầm Bảo Bảo chiến thắng video. Tiểu gia hỏa cũng muốn cùng nó đồng tộc giống nhau. Hưởng thụ vạn chúng chú mục. Chờ Tầm Bảo Bảo trạng thái khôi phục. Thể phách cùng linh lực quả nhiên dâng lên một chút. Dựa theo bồi dưỡng phương án nói rõ. Loại này, cực hạn phương pháp huấn luyện một ngày có thể sử dụng 3 lần. Thời đoạn tách ra, lại nhiều hiệu quả liền kém. Tốt, tiếp xuống chúng ta tiến hành tốc độ cùng lực phản ứng huấn luyện. Tô Hạo lấy ra hai loại đạo cụ. Đùa chó dùng ném đĩa ném. Cùng lực đàn hồi tiểu cầu. Là hắn buổi sáng đi ngang qua bên đường tiểu điếm mua. Hắn cũng là muốn dùng cao minh hơn phương pháp. Làm sao? Nghèo. Ta đem đĩa ném ném ra. Mà ngươi, cần lấy tốc độ nhanh nhất đem đĩa ném điêu trở về. Hiểu không? Cô dạ. Tầm Bảo Bảo tiểu chân ngắn đào đĩa. Lòng tin 10 phần. Tô Hạo cầm lấy một khối đĩa ném. Ước lượng. Bỗng nhiên quăng bay ra đi. Siêu. Tầm Bảo Bảo lập tức thoát ra. Tiếp cận đĩa ném. Dùng sức nhảy lên thật cao. Tăng lên tình thế tại khoảng cách đĩa ném còn có một hai cái dài bằng bàn tay độ lúc. Ngừng lại. Cấp tốc hạ lạc. Ba kít. Nó dùng sức quá mạnh. Không có bảo trì lại cân bằng. Nện rơi xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Cô dạ. XOX. Tầm Bảo Bảo nước mắt đầm đìa. Quá đau. Tô Hạo an ủi nói. Chớ sợ. Về sau thật chịu đả thương ngươi liền sẽ phát hiện tại đau đớn không đáng giá nhắc tới. Khục, ta nói là về sau ngươi mạnh lên liền sẽ không dễ dàng thụ thương. Tầm Bảo Bảo nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Luôn cảm thấy giới cái ngự linh sứ không có lòng tốt a cô. Tô Hạo lại nắm nó tiểu chân ngắn khoa tay một chút. Phát lực thời điểm, hẳn là như vậy. Nhảy vào thời điểm thân thể hẳn là bảo trì cân bằng. Mà lại, người muốn nếm thử tại phát lực thời vận dùng linh lực. Đem linh lực tụ tại lòng bàn chân. Tại ngươi phát lực trước một cái chớp mắt. Bộc phát linh lực. Cái gì? Ngươi hỏi muốn làm sao tụ tại lòng bàn chân? Đương nhiên là, ngộ. Cái này muốn chính ngươi thể ngộ. Tô Hạo không có linh lực. Nhưng kỳ thật, bồi dưỡng phương án bên trong có cặn kẽ phát lực. Cùng vận dụng linh lực thủ đoạn. Hắn cũng không nói nhiều. Để tầm bảo bảo nhiều nếm thử. Chỉ có thụ thương, mới có thể dụng tâm hơn đi nhớ. Huống chi, tầm bảo bảo đặc tính là hồi xuân. Linh lực có rất nhỏ khôi phục hiệu quả. Không bị thương, chẳng phải là lãng phí quý giá đặc tính. Nhiều phương diện đào móc tinh linh tiềm lực. Tô Hạo cảm giác phải mình đã là cái tiêu chuẩn trở lên ngự linh sứ. Mới không phải cái gì ma quỷ. Cách chương.